Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, Yukihira Suma cuộc thi. Hợp lệ, người chủ trì kinh ngạc thốt lên, Yukihira Zoichiro đưa ra hợp lệ đánh giá, chúc mừng Irina. 10 đạo xử lý, nấu ăn, đều bắt được hợp lệ đánh giá. Lần này sớm tốt nghiệp cuộc thi. Thông qua, chúc mừng, dù cho lấy Irina ngạo kiều trình độ, lúc này cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, Giang đại ca. Ta làm được, cô Akira trở về một cái mỉm cười toàn bộ hội trường. Đều đầy rẫy tiếng hoan hô, phần lớn người đều đang vì Irina cao hứng, mà đồng thời cũng vì Tosuki sáng tạo lịch sử mà cao hứng. Này không chỉ có là Irina vinh quang, cũng là Tosuki vinh quang. Đột nhiên, Yukihira Suma đi tới võ đài, tổng soái đại nhân, ta cũng muốn xin sớm tốt nghiệp cuộc thi, nhất thời. Toàn bộ hội trường ăn yên lặng xuống. Irina do dự một chút. Đi xuống lôi đài, Yuki Yoshino có chút kích động kéo Irina, Irina thân. Người thật là lợi hại a, cảm ơn. Irina cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô Akira kế hoạch, Irina là biết đến, muốn đi tới phía tây cái kia quốc gia. Nơi đó là cô Akira quê hương. Hơn nữa, nơi đó giới ẩm thực rất mạnh. Irina chính mình cũng đối với ẩm thực Trung Hoa giới cảm thấy hứng thú. Trong truyền thuyết chủ thần sinh ra địa phương thế giới chủ nghệ kim tự tháp Lưu Mão Tinh. Senzaemon nhìn Yukihira Suma, nhíu nhíu mày, Yukihira Suma, người biết người đang nói cái gì sao? Ta biết, ta nói, ta muốn xin sớm tốt nghiệp cuộc thi. Xin sớm tốt nghiệp cuộc thi tư cách là thập kiệt thủ tịch. Ta đã đúng rồi, Irina thông qua cuộc thi, đã tốt nghiệp, trước ta là thứ hai tịch. Irina sau khi rời đi, ta chính là thứ nhất tịch. Senzaemon gật gật đầu, tư cách ngươi là có. Thế nhưng cuộc thi nội dung, ngươi biết không? Biết, Yukihira Suma nói rằng, 10 đạo bất đồng loại hình xử lý, nấu ăn, 10 đạo xử lý, nấu ăn, đều thông qua, mới xem như là hợp lệ. Senzaemon chừng Yukihira Zoichiro một chút, Yukihira Zoichiro nhún vai một. Cái Yukihira Suma bộ dáng này, là Yukihira Zoichiro hy vọng nhìn thấy. Làm đầu bếp, chính là muốn cấp tiến, chính là mãi mãi cũng ngóng trông tiến bộ, ngóng trông khiêu chiến. Lại như làm hắc ám xử lý nấu ăn, như thế sẽ không làm hắc ám xử lý nấu ăn, người không có thể trở thành ưu tú đầu bếp, các người đều đồng ý sao? Đồng ý, cô Akira gật gật đầu. Này còn rất thú vị, Dojima Jin đồng dạng gật đầu, nếu chúng ta đã đến rồi nơi này. Như vậy, lại làm một hồi bình ủy, cũng không sai, tổng cộng 4 người, 3 người đều đồng ý. Senzaemon chỉ có thể đồng ý, Yukihira Suma, ngươi xin, chúng ta đồng ý, có điều, chúng ta cũng sẽ không bởi vì thời gian quá mức vội vàng. Liền đối với ngươi thả lỏng cuộc thi tiêu chuẩn. Cái này ngươi đừng có mơ, Yukihira Suma nở nụ cười, tổng soái đại nhân. Ngươi có thể không nên xem thường ta, thả lỏng tiêu chuẩn cuộc thi, đối với ta một điểm ý nghĩa đều không có. Senzaemon nhìn Yukihira Suma một chút. Nói, nguyên liệu nấu ăn có yêu cầu gì, ta có thể để người ta cung cấp. Đối với Yukihira Suma loại này hành động, mạo hiểm, Senzaemon không cao hứng lắm. Thế nhưng Senzaemon đối với Yukihira Suma vẫn là rất xem trọng, không có thật sự làm khó dễ Yukihira Suma ý tứ. Không cần, ta hay dùng hiện tại nguyên liệu nấu ăn trong kho là tốt rồi. Nơi này còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn còn lại. Thính phòng càng thêm kích động, vốn là bọn họ chỉ là đến xem Irina sớm tốt nghiệp cuộc thi, không nghĩ tới Yukihira Suma dĩ nhiên sẽ ở Irina sau khi thành công lập tức liền lựa chọn xin một lần lại đây. xem hai chàng biểu diễn có lời mà nhìn trước Irina xử lý. Nấu ăn, sau khi mọi người đối với Yukihira Suma có thể hay không thông qua cuộc thi, thì càng thêm chờ mong bởi vì không ít người cho rằng Yukihira Suma chủ nghệ kỳ thực không kém gì Irina đoàn đội Sokugeki thời điểm Irina chế tác chính là chủ món ăn. Vì lẽ đó xem ra cống hiến càng to lớn hơn, nhưng trên thực tế trước món ăn cũng không thể khinh thường. Lần này một lần làm 10 đạo xử lý nấu ăn là có thể khá là ra. Đến cùng là ai chủ nghệ tốt hơn, là Irina vẫn là Yukihira Suma? Cùng với Yukihira Suma có thể hay không thông qua cuộc thi, mọi người hiếu kỳ tăng lên tới cực điểm. Bắt đầu, Yukihira Suma bắt đầu rồi động tác. Vào lúc này đã là ăn cơm buổi trưa thời gian, không ít người cái bụng đều đói bụng, thế nhưng không có bất cứ người nào rời đi, toàn bộ người đều không muốn buông tha trận này vở kịch lớn. Irina cũng không hề rời đi, nàng vừa nãy ở chế tác xử lý nấu ăn, chính mình thử chịu không ít. Không đói bụng Yuki Yoshino có chút không xong rồi, thật đói à. Nhưng là ta lại không muốn bỏ qua. Tadokoro Megumi do dự một lúc, từ trong lồng ngực móc ra một cái túi nhỏ. Yuki, ta chỗ này có chút bánh bích quy, ngươi có muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Yuki Yoshino ánh mắt sáng lên. Megumi, ngươi thật sự quá tốt rồi, đến đây. Thính phòng bên trong, dẫn theo đồ ăn vặt, toàn bộ đều lấy ra. Yukihira Suma đã chọn đến chính mình đạo thứ nhất xử lý nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira liếc mắt nhìn, tổng soái đại nhân, nhường khán giả đói bụng cũng không được, không bằng khiến người ta đi cho đại gia mua một ít bánh mì đi. Senzaemon gật gật đầu lập tức. Một tên công nhân viên đi ra hội trường không lâu lắm, mấy chiếc xe ở cửa hội trường ngừng lại, một hòm bánh mì đi xuống đưa. Hơn 10 người công nhân viên đem bánh mì đưa vào hội trường ở trong. Đến thính phòng, các vị, phiền phức truyền một hồi. Một tên khán giả quay đầu lại, là bánh mì. Quá tốt rồi, đã sớm đói bụng. Senzaemon các hạ quá tốt rồi, có thể kiên trì như vậy một hồi cuộc thi, ta thật sự không muốn bỏ qua a. Thế nhưng đói bụng thật không dễ chịu. Cái này bánh mì là cứu vớt ta, vừa vặn. Vào lúc này, Yukihira Suma hoàn thành chính mình đạo thứ nhất xử lý nấu ăn, một đạo muối tiêu xương sườn đưa lên ghế bình thẩm. Lúc này khán giả lại có chút hoán niệm, ăn ngon như vậy xử lý nấu ăn đặt tại trước mặt, thế nhưng chúng ta nhưng không thể ăn, chỉ có thể ăn mì gói. Này bánh mì mùi vị kỳ thực không sai, thế nhưng hiện tại ăn đi liền cảm giác nhạt như nước ốp, lập tức không còn khẩu vị. Không biết Irina cùng Yukihira Suma lúc nào sẽ có chính mình phòng ăn, rất muốn đi bọn họ phòng ăn thưởng thức bọn họ làm được xử lý nấu ăn. Nếu là có, Irina lần này làm 10 đạo xử lý nấu ăn, ta đều yếu điểm lên một lần. Cô Akira cắp lên một khối xương sườn màu sắc rất đẹp, hương vị rất nồng nặc. Yukihira Suma từng ở hương vị lên thua với qua Hayama Akira, thế nhưng sau khi Yukihira Suma lập tức ở hương liệu lên đạt được bước tiến dài, hiện tại hương liệu phương diện đã không phải Yukihira Suma nhược hạng. Lối vào miệng phi thường mềm mại, thịt rất dễ dàng liền cắn xuống đến, không có ngoan cố dính ở xương lên thịt. Bản thân mùi vị cùng muối tiêu mùi vị dung hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ. Cô Akira giơ lên bảng hiệu hai chữ hợp lệ, 4 phiếu hợp lệ. Chúc mừng Yukihira Suma, đạo thứ nhất xử lý nấu ăn, lấy toàn phiếu thông qua sát hạch. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.